ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng thời gian trước, Hoài Dương vẫn luôn bận rộn chuyện điện ảnh mới, nhưng đại khái vẫn là hiểu rõ máy nghiền dối trá có ân oán căm thù cùng với Diệp Thi Văn. Anh ta khinh thường nói, đó là Diệp Thi Văn ngốc, nhiều lần bị máy nghiền dối trá bắt được nhược điểm. Nếu là tôi sẽ không dễ dàng rơi vào tay cô ta như vậy đâu. Đường Tĩnh Nghi từ chối cho ý kiến. Cô ấy là người đại diện át chủ bài của công ty giải trí Hàn Thiên. Nâng đỡ Diệp Thi Văn và Hoài Dương. Thủ đoạn của Diệp Thi Văn tuyệt đối không thấp hơn Hoài Dương. Nhưng Hoài Dương là một cao thủ nói như rồng leo, làm như mèo mửa, cũng không nghe khuyên nhủ. Đường Tĩnh Nghi không tiện nói thêm gì, chỉ có thể nhắc nhở. Dù sao, anh cũng chú ý một chút, giấu chuyện của mình đi. Đừng để máy nghiền dối trá bắt được nhược điểm. Đúng lúc điện thoại di động của Hoài Dương vang lên, người gửi tin là cô gái gần đây khiến anh hồn vía mộng mị. Khóe miệng anh ta nhếch lên một nụ cười, lười trả lời lại Đường Tĩnh Nghi. Người phụ nữ kia à, nghe chút lời ngon tiếng ngọt liền mềm lòng. Yêu tôi còn không hết sao lại nói ra chuyện của tôi được chứ? Cô cứ yên tâm, tôi tự có chừng mực. Đường Tĩnh Nghi nắm chặt văn kiện trong tay. Hoài Dương nói lời ngon tiếng ngọt để dỗ phụ nữ quả thật rất lợi hại. Nếu không cũng không thể dỗ mấy cô gái kia thành người dễ sai. Bình thường Đường Tĩnh Nghi sẽ không cho phép nghệ sĩ dưới tay làm những việc này. Nhưng gần đây Diệp Thi Văn rơi đài. Hoài Dương là nghệ sĩ nổi tiếng nhất Hàn Thiên. Đúng lúc hợp đồng của anh lại sắp hết hạn, Đường Tĩnh Nghi không thể không nghe theo anh ta. Dù sao, anh cũng phải chú ý nhiều hơn. Đường Tĩnh Nghi lại nhắc nhở một câu. Hoài Dương chỉ cảm thấy cực kỳ không kiên nhẫn. Cục cưng nhỏ trên mạng đã tới tìm anh. Sao anh ta còn có hứng thú ứng phó với loại phụ nữ bốn mắt không thú vị như Đường Tĩnh Nghi đây? Biết rồi, Hoài Dương không kiên nhẫn nói. Anh ta đeo khẩu trang và kính râm, xoay người và rời khỏi phòng nghỉ. Trong điện thoại di động, cục cưng nhỏ kia lại liên lạc với Hoài Dương, nói đã đến câu lạc bộ thuyền buồm của Hoành đi 3 mét. Trong lòng Hoài Dương ngo ngoe dục dịch, đây là cô gái mới của anh ta trong cộng đồng người hâm mộ 2 ngày trước. Ảnh đại diện Weibo của cô gái là ảnh của mình. Giá trị nhan sắc là một mỹ nữ. Quan trọng là vóc người của cô ấy. Cao 1m75. Trước lồi sau vành. Rõ ràng chỉ mặc một chiếc sườn xám đơn giản. Lại phác họa ra đường cong của cô ấy khiến người ta mơ màng. Hoài Dương vô cùng hứng thú với cô gái này. Lập tức thêm WeChat của đối phương. Mà cô gái là fan mới của Hoài Dương. Được Hoài Dương thêm WeChat của mình lại càng cảm thấy được sủng ái mà kinh ngạc. Khuôn mặt thiên thần, vóc dáng ma quỷ, còn chưa sâu, nhưng lại ôm lòng ái mộ và vô hạn mơ tưởng với anh ta. Một cô gái như vậy, bắt đầu sẽ dễ dàng nhất. Xe bảo mẫu chạy thẳng một đường từ rạp chiếu phim đến câu lạc bộ thuyền buồm. Khoảnh khắc Hoài Dương nhìn thấy cục cưng nhỏ ở cửa câu lạc bộ thuyền buồm. Ánh mắt anh ta đã không thể rời đi. Cô mặc một chiếc váy trắng tinh thuần khiết. Lại khó nén N, G, Ư, C phập phồng bành liệt. Vòng eo mảnh khảnh, một nắm tay có thể ôm hết. Khuôn mặt trắng nõn càng khiến anh ta thấy thương hơn. DTV Ca Hông chỉ không phải lừa đảo, mà còn đẹp hơn ảnh chụp. Chuyến đi đến Hoành đi 3 mét lần này, rất đáng giá. Cô gái nhìn thấy Hoài Dương, đôi mắt hạnh nhân tròn đầy kích động và tình yêu. Hoài Dương lão sư, cô gái vừa mở miệng, sắc mặt đã ửng đỏ. Dưới ánh đèn neon, vẫn có thể nhìn ra lỗ tai cô đỏ bừng. Hoài Dương dịu dàng nắm tay cô gái. Còn chưa hỏi em tên gì? Cô gái nũng nỉu, em tên là... Hạ Xuân Xuân, Xuân Xuân à, Hoài Dương dùng giọng nói giàu từ tính thấp, giọng đọc tên cô. Sau đó tiến đến bên cạnh cô, một luồng không khí ấm áp tràn ngập bên tai cô. Thật dễ nghe, Hạ Trừng Trừng không khỏi run rẩy, trong lòng buồn nôn một trận. Cách Trương